Xin chào các bạn và quý vị đang cùng đến với kênh truyện của Tiến. Và mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Ủng hộ Tiến bằng cách ấn đăng ký kênh và like video nha. Có thể ngó qua phần donate một chút. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dị Thế Đạo Môn, chương 820. Bên trong khe hở không gian, Lý Bình An cưỡi trên lưng Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu lẩm bẩm: "Lão gia, hình như nàng phát hiện chúng ta." Lý Bình An bình thản nói: "Nàng đã khôi phục thực lực rồi, phát hiện ra chúng ta là rất bình thường." Thanh Nghiêu hỏi: "Lão gia, bây giờ chúng ta làm gì?" Lý Bình An thì vung phất trần lên. Mặt đất dưới chân ầm ầm rung chuyển, núi non, đất đai lệch vị trí, mọi thứ khôi phục như ban đầu, không hề thấy khe rãnh kia đâu. "Đi về đạo quan." Thanh Nghiêu bước ra từ trong hư không, chạy về phía của Tam Thanh Quan. Không bao lâu sau, cả hai đã về tới nơi. Phía trước Tam Thanh Quan, Lý Bình An tung người xuống khỏi lưng Thanh Nghiêu. Hắn vung phất trần lên nói: "Minh Nguyệt khiến ta nhớ đến một sự kiện. Ngươi đi thông tri với nữ hoa hậu nhân, Thanh Khâu Hồ tộc, Bái Nguyệt Thỏ tộc, Giao Nhân tộc, Mộc Linh tộc, muốn cả tộc bọn họ tùy ý phi thăng tiên giới." Thanh Nghiêu thì cả kinh kêu lên: "Cả tộc phi thăng sao?" Lý Bình An gật đầu nói: "Bọn hắn đều là hồng hoang viễn cổ truyền thừa, vốn không nên lưu lại nhân gian. Cho dù tu vi lớn nhỏ thế nào, đều cần phi thăng tiên giới. Ngươi đi giải thích với cả bọn họ một phen đi." Thanh Nghiêu thì cung kính nói: "Vâng." Nói xong quay người chạy về phía tây. Cách đó không xa chính là Kim Sa sa mạc phía trước, bây giờ gọi là Tạo Hóa Ốc Đảo, nơi cư trú của nữ hoa hậu nhân. Lý Bình An thì cất bước đi vào Tam Thanh Quan. Trong đạo quan, một mỹ nữ áo đỏ đang yêu kiều đứng dưới gốc đảo, người còn đẹp hơn hoa. Lý Bình An bước tới, cười nói: "Giả Vũ cư sĩ, sao không đến hậu viện dùng trà?" Giả Vũ thì quay người, nhìn về phía của Lý Bình An. Một thân áo đỏ càng lộ vẻ diễm lệ. Nàng nhoẻn miệng cười nói: "Đạo chủ làm đại sự, toàn bộ Tây Nghiêu Hạ Châu đều cảm thấy một cơn chấn động." Lý Bình An đến gần, tùy ý nói: "Cũng chẳng phải đại sự gì cả, chỉ là chuyển rời Hoành Đoạn Sơn Mạch đến thiên giới thôi." Giả Vũ thì trừng to mắt nói: "Toàn bộ Hoành Đoạn Sơn Mạch?" Lý Bình An gật đầu. Giả Vũ trừng mắt nhìn Lý Bình An nói: "Nói thật đi, thực lực của ngươi đến trình độ nào rồi?" Lý Bình An thì trả lời thật lòng: "Nguyên Anh Kỳ." "Ngươi im đi." Giả Vũ khinh thường nhìn Lý Bình An, ánh mắt rõ ràng không tin. Lý Bình An thì bất mãn: "Bần đạo thật không gạt ngươi, chỉ là cao hơn Nguyên Anh Kỳ một chút mà thôi." Giả Vũ thì không quan tâm: "Không muốn nói coi như thôi đi, ta cũng không muốn biết nữa. Lần này ta đến để cáo biệt với ngươi. Ngươi muốn rời đi sao?" Giả Vũ thì gật đầu, có chút chờ mong nói: "Ta thật sự rất muốn nhìn ngắm toàn cảnh thế giới bên ngoài. Nhất định những chỗ đó cũng trời rất vui." Lý Bình An thì trầm ngâm một lát, thở dài nói: "Nếu cư sĩ đã quyết định, bần đạo cũng không thể cố chấp lưu ngươi lại." Hắn duỗi tay ra nói: "Giả Vũ cư sĩ có thể lưu lại một kiện tín vật." Giả Vũ thì hoài nghi nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lý Bình An giải thích: "Bần đạo có thể dựa vào tín vật để tìm ra khí tức, sau đó quan sát ngươi đấy, sau khi cư sĩ đi rồi." Giả Vũ thì giật mình nói: "Nhà, ngươi là muốn nhìn trộm nhìn ta sao, giải nỗi khổ tương tư?" Lý Bình An thì đen mặt nói: "Bần đạo chỉ là đang lo lắng cho an nguy của cư sĩ thôi." Giả Vũ thì trêu chọc: "Được rồi mà, ta đã biết, không cần giải thích." Giả Vũ thì hất tóc lên, ngón tay khẽ xoẹt qua một lọn tóc, như một lưỡi dao lướt qua, ngọn tóc lập tức bị cắt đứt. Giả Vũ thì cất lọn tóc vào trong túi thơm, đưa cho Lý Bình An nói: "Để cái này cho ngươi này." Lý Bình An thề do dự một chút nói. Không còn tín vật nào bình thường chút sao? Dạ Vũ thì nghi hoặc nói. Cái này sao lại không bình thường? Không phải ngươi muốn có tín vật mang khí tức của ta sao? Cái này đúng mà. Nàng tỏ ra hoài nghi hỏi. Ngươi sẽ không nghĩ gì khác đây chứ? Lý Bình An nhanh chóng cầm lấy túi thơm nói. Làm sao có thể? Trong một khu rừng u tĩnh bên ngoài Tam Thanh Quan, Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả Phần Thiên Khổng Tước nhìn thanh niên trước mặt, ba người nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc một hồi thì cuối cùng Ninh Khuyết nói. Hai vị cư sĩ hẹn bản đạo đến đây là có chuyện gì? Mạnh Hạo Nhiên thì thở dài một tiếng rồi nói. Hào hai tử, ta và nương của con sắp đi. Ninh Khuyết đột nhiên trừng to mắt, cả kinh kêu lên. Nương của ta? Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Phần Thiên Khổng Tước, trong lòng bối rối. Mạnh Hạo Nhiên thì khẽ gật đầu nói. Không sai, con là con của chúng ta. Khí tức của Ninh Quyết dao động kịch liệt, hắn lắc đầu nói. Không đúng, các ngươi đều là nhất đẳng đại năng giữa thiên địa. Nếu như ta là con của các ngươi, sao lại là cô nhi? Buổi sáng, đột nhiên có hai người tới cửa, nói là phụ mẫu của mình, khiến cho Ninh Quyết nhất thời tâm thần xáo trộn. Phần Thiên Khổng Tước giải thích. Năm đó lúc ta và phụ thân của con yêu nhau, hắn vẫn mang thân người sống. Khi biết được ta đã mang thai, hắn dứt khoát, kiên quyết tự sát đến minh giới giúp ta, trở thành tà thần một phương. Sau này thì phụ thân của con bị phu tử trấn áp. Mấy trăm năm sau đó con được sinh ra. Bởi vì con là nhi tử của người sống, nên không cách nào sinh sống tại minh giới. Bởi vậy ta liền đưa con đến nhân gian, giao cho người khác nuôi dưỡng. Mạnh Hạo Nhiên thì cảm khái nói. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, mẫu thân của con vẫn luôn chú ý đến con, chỉ là con không hề phát giác ra thôi. Nàng còn trộm đại hắc dù của Minh Vương đưa cho con phòng thân. Đây cũng là nguyên nhân con trở thành Minh Vương tri tử. Hắn ngừng một chút rồi tiếc nuối nói. Còn ta thì vẫn luôn bị trấn áp, không hoàn thành được trách nhiệm của một phụ thân. Thì ra là như vậy, bao nhiêu nghi ngờ trong lòng đã được hóa giải. Nhưng mà Ninh Khuyết càng thêm mờ mịt, chẳng biết làm sao. Phần Thiên Khổng Tước tiến lên, ôm chặt Ninh Khuyết vào trong lòng, nhẹ giọng nói. Hảo hai tử, hiện tại thì con chẳng những tu thành một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, trở thành địa phủ chi chủ, mà thực lực còn vượt xa chúng ta rồi. Chúng ta có thể yên tâm rời đi. Cánh tay của Ninh Khuyết cứng ngắc đưa lên, ôm lấy Phần Thiên Khổng Tước. Cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, một cảm giác huyết mạch giao hòa, khích toán toàn thân. Thể xác tinh thần đều đang rung động. Đây chính là cảm giác mẫu thân sao? Mạnh Hạo Nhiên thì bên cạnh ghen ghét nói. Thôi được rồi, đi thôi, đến lúc đi rồi. Phần Thiên Khổng Tước buông Ninh Khuyết ra, lùi về sau hai bước. Mạnh Hạo Nhiên thì tiến lên, vỗ vỗ bả vai của Ninh Khuyết nói. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ trở lại gặp con. Vừa nhận nhau đã phải xa rồi sao? Ninh Khuyết thì cố nén chóp mũi chua chát hỏi. Hai người muốn đi đâu? Phần Thiên Khổng Tước nói. Cùng Minh Vương đi thế giới bên ngoài. Ninh Khuyết nhịn không được hỏi. Có thể không đi hay không? Mạnh Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Thật tình thì ban đầu vi phu định cùng mẫu thân con đến thiên giới dưỡng lão. Nhưng mà Minh Vương bệ hạ đột nhiên có ý muốn đến thế giới bên ngoài nhìn xem một chút. Mặc dù Minh Vương và mẫu thân con mang danh là chủ tớ, kỳ thật tình như tỉ muội, nàng lo lắng cho an toàn của Minh Vương, nhất định phải theo cùng. Phần Thiên Khổng Tước lạnh nhạt nói, nàng không chăm sóc bản thân tốt được. Mạnh Hạo Nhiên thì giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói, con xem đi. Ninh Khuyết bình tĩnh nhìn hai người nọ, sau đó thì duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay thì xuất hiện hai viên phù triện, đưa cho bọn họ nói, đây là phi hạc truyền âm phù, dù cho đến thế giới bên ngoài, hai người cũng có thể thông qua cái này để liên hệ với con. Nếu như gặp nguy hiểm thì báo sớm cho con biết, con sẽ cầu sư phụ giúp hai người. Mạnh Hạo Nhân cười ha hả nói, nhi tử này thật đúng là không phí công nuôi mà. Nói xong thì vung tay lên, phi hạc truyền âm phù bay ra khỏi lòng bàn tay Ninh Quyết, rơi vào trong tay của Mạnh Hạo Nhân. Ánh mắt của Phần Thiên Khổng Tước cũng sáng lên. Nếu phi hạc truyền âm phù này quả thực có thể vượt giới truyền tin, vậy thì dù đã rời khỏi thế giới này, chuyện liên lạc với cả nhi tử cũng sẽ không bị gián đoạn. Sau một lát, đám người Ninh Quyết trở lại đạo quan. Ba người vừa mới tiến vào đã nhìn thấy Lý Bình An cùng với cả Dạ Vũ đứng trong tiểu viện chờ đợi. Ninh Quyết thì tiến lên, cúi đầu nói, sư phụ. Lý Bình An nhìn đôi mắt đỏ bừng của Ninh Khuyết cười nói, hiện tại chia tay là để sau này gặp lại càng tốt hơn. Ninh Khuyết thì gật đầu đáp, con biết. Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả Phần Thiên Khổng Tước cũng đều cung kính thi lễ với cả Lý Bình An. Lý Bình An nhấc tay nói, hai vị cư sĩ không cần đa lễ. Mạnh Hạo Nhiên và Phần Thiên Khổng Tước chỉ cảm thấy một cỗ đại lực to lớn bao phủ toàn thân. Thân thể không theo khống chế mà đứng lên. Mạnh Hạo Nhiên cảm kích nói, đa tạ đạo chủ đã truyền thụ một thân bản lĩnh cho nhi tử ta. Lý Bình An cười nói, cư sĩ không cần như vậy. Hắn đã bái nhập đạo môn, hiển nhiên bần đạo sẽ dốc lòng truyền thụ. Bầu không khí chia ly thương cảm tràn ngập giữa mọi người. Dạ Vũ lưu luyến nhìn Phần Thiên Khổng Tước và Mạnh Hạo Nhiên nói, hay là các người cứ ở lại đi. Phần Thiên Khổng Tước nhìn sang Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên thì vội vàng nói, kỳ thật ta cũng rất muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Minh Vương Dạ Vũ nói, vậy thì đi thôi. Lý Bình An thì duỗi tay ra, một tấm phù triện xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, thâm thúy mà thần bí. Lý Bình An đưa phù triện cho Minh Vương nói, trong này thì phong ấn nhất kích chi lực của bần đạo, đưa cho cư sĩ hộ thân. Dạ Phủ tiếp nhận phù triện, nghiêm mặt nói, đa tạ đạo chủ. Lý Bình An vung phất trần, trong chốc lát đã vật đổi sao rời, chuyển động cực nhanh. Đám người lập tức từ trong tam thanh quan đi tới trước tinh môn. Tinh môn, một cánh cổng được tạo thành từ những ngôi sao khổng lồ, xuyên qua cánh cổng có thể nhìn thấy hư không vô tận bên ngoài. Lý Bình An nói, xuyên qua tinh môn này là có thể rời khỏi thế giới ở đây. Sau này sẽ gặp phải chuyện gì thì bần đạo cũng không biết được đâu. Đa tạ. Đám người Dạ Vũ thi lễ với cả Lý Bình An. Sau đó thì hóa thành ba đạo lưu quang, xuyên qua tinh môn, biến mất, không thấy gì nữa. Lý Bình An thở dài đầy tiếc nuối. Đạo hữu có thể nói chuyện được, lại đi mất một người. Ninh Quyết bình tĩnh nhìn chằm chằm tinh môn, hốc mắt đỏ lên, thì thầm nói, phụ thân, mẫu thân, lên đường bình an nha. Lý Bình An nói, chúng ta trở về thôi. Hắn vung tay lên, hai người biến mất khỏi tinh môn. Một đạo lưu quang xuyên qua tinh vực, rơi xuống thiên đình. Từ khi thiên đình thành lập đến nay, vẫn luôn vô cùng bận rộn. Thiên đình trùng kiến, cần bổ sung đại lượng nhân thủ. Chủ thần vội vàng phân đất phong hầu cho phụ thần, thần tướng thì vội vàng phân đất phong hầu cho thiên binh. Chủ thần vào phải chỉnh lý sơn hà, nói chung là bận túi bụi. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thạch Hạo ngồi trên long kỷ, nhìn chồng tấu chương cao ngất. Quả thực suy nghĩ muốn chết cũng có. Không biết lúc đó sao bản thân lại đáp ứng sư phụ làm cái chức thiên đế này nữa. Quá mệt mỏi. Một đạo lưu quang từ bên ngoài bay vụt vào. Bên trong đại điện lập tức vang lên thanh âm của Lý Bình An. Bên ngoài tinh vực có tinh môn. Tinh môn là cánh cổng kết nối với cả thế giới bên ngoài. Không được sơ sót. Mạnh Chân Vũ đại đế tiến đến trấn thủ tinh môn. Thạch Cạo thì vội vàng đứng lên thì lễ nói, đệ tử lĩnh mệnh. Sau đó thì liền hô, truyền Chân Vũ trấn ma đại đế. Một người hầu bên cạnh thi lễ với cả Thạch Hào, sau đó bay đi. Sau một lát thì Chân Vũ đại đế sải bước đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đứng giữa đại điện, cúi đầu thi lễ với cả Thạch Hào nói, bái kiến Hạo Thiên đại đế. Thạch Hào nghiêm mặt nói, Bên ngoài tinh vực có tinh môn, chính là cánh cổng kết nối thế giới chúng ta với cả thế giới bên ngoài. Rất dễ bị kẻ ngoại lai công kích. Trẫm mệnh ngươi dẫn theo 10.000 thiên binh thiên tướng đến đó trấn thủ, không được sai sót. Trần Vũ Đại Đế thì cung kính đáp. Thần tuân chỉ. Lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt nổi lên sát ý mơ hồ. Kẻ ngoại lai sao? Không biết tên thiên sứ tộc có đến hay không? Sau 1 tháng thì bên ngoài hư không vô ngần. Bên trong của tinh môn đột nhiên xuất hiện một cánh cổng khổng lồ. Cánh cổng trắng noãn nở rộ ra quang mang vô tận tối tăm. Phía sau tinh môn, trong một cung điện tọa lạc tại huyền không đảo, Trần Vũ Chấn Ma Đại Đế đột nhiên mở to mắt. Thần mục nở rộ thần quang, xuyên qua không gian trùng điệp, nhìn chăm chú lên cánh cổng trắng noãn kia. Hắn lập tức mở miệng nói. Chuẩn bị chiến đấu. Bên ngoài thần điện, một tướng quân trên lưng cõng mai rùa và một tướng quân mang xà giáp nghiêm nghị nói. Vâng. Sau đó thì nhanh chóng đi ra ngoài, đằng đằng sát khí. Phía trước tinh môn nổ vang lôi đình, thiên binh thần tướng Đằng Vân Giá Vũ dâng lên, cầm đầu chính là tứ đại thiên vương cùng với cả lôi bộ chúng thần. Bên ngoài tinh môn, bên trong cánh cổng trắng noãn, thiên sứ thành đàn chen chúc nhau bay ra, dẫn đầu là một vị nữ tử anh khí ngồi trên thần vị cao cao, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên người thì mặc hoàng kim chiến giáp. Đứng đằng sau là hơn 10 vị tứ dực thiên sứ, tiếp sau nữa là mấy ngàn lưỡng dực thiên sứ. Lưỡng dực thiên sứ tương đương với cả địa tiên vũ hóa cảnh, tứ dực thiên sứ thì tương đương với cả thiên tiên cảnh. Hơn 10 thiên tiên, mấy ngàn địa tiên đã đủ để trấn áp đỉnh cấp cao đẳng vị diện chiến lược. Cũng đừng nói tới là một cherry nữ thần không rõ thực lực sâu cạn thế nào. Bên trong tinh môn, một tôn thiên đế pháp tướng khổng lồ ngưng hiện. Trên thân thì khoác long bào, ngồi ở thần vị. Tay cầm một thanh thần kiếm, chắn ở trước ngực. Uy nghiêm, nhìn đám thiên sứ phía trước. Ánh mắt thì lóe hàn quang dọa người. Cherry uể oải nói. Đây chính là tứ phương tù giới sao? Một tứ dực thiên sứ bên cạnh cung kính nói. Đúng vậy, đại nhân. Cherry nhìn thân ảnh khổng lồ phía sau tinh môn, không thèm quan tâm nói. Hẳn là hắn phá hủy mưu đồ của chủ thần, quả thực không biết sống chết là gì. Toàn quân tiến vào tứ phương giới, chém giết dị đoan. Vâng. Tất cả thiên sứ lập tức bộc phát, bay thẳng về phía của tinh môn. Thanh âm của Trần Vũ Đại Đế vang lên. Tinh thần nghe lệnh, phong tỏa tinh vực. Bên trong tinh vực sáng lên từng đạo thần quang, sao trời thì lấp lánh khắp nơi. Bên trong sao trời có thể mơ hồ nhìn thấy từng thân ảnh vĩ ngạn. Phía trước tinh môn óng ánh tinh quang, tạo thành một tấm vách hoàn toàn phong tỏa tinh môn. Đông đảo thiên sứ đồng thời xuất thủ. Thần thuật sáng rực hư không. Oanh oanh, thần thuật tác động vào vách chắn, bắn ra vô số tia lửa, tựa như pháo hoa đầy trời vậy, nhưng mà lại không hề dung chuyển được vách chắn của tinh thần. Đã tới thì đừng hòng rời đi. Thân ảnh của Câu Trần Đại Đế hiện lên sau lưng Cherry, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm Cherry. Thân ảnh của Trần Vũ Đại Đế cũng nháy mắt hiện hiện. Cùng với cả Câu Trần Đại Đế, một trước một sau, bao vây Cherry. Giết! Phía dưới, tiếng giết vang lên. Một vệt kim quang hiện lên. Phốc! Thanh thần kiếm xuyên qua ngang ngực của một tứ dực thiên sứ, ghim cứng đối phương giữa hư không. Tứ dực thiên sứ nắm lấy chuôi kiếm, đau đớn kêu rên. Thần lực bên trong thần kiếm không ngừng tản ra, tàn phá thân thể của thiên sứ. Hủy hoại sức sống, thần huyết vàng óng tràn ra ồ ạt. Phương Nam, Tăng Trưởng Thiên Vương trước quang, chân đạp hư không nhanh chóng đi tới, áo choàng phấp phới sau lưng, uy vũ bất phàm. Một thân ảnh thon thả xuất hiện giữa không trung. Những nơi thân ảnh đó đi qua, mấy vị lưỡng dực thiên sứ liên tiếp nổ bể cơ thể, chính là Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương Dạ Như Lan. Nàng đồ sát đám lưỡng dược thiên sứ giống như giết gà vậy. Những kẻ từng khiến thế giới sợ hãi, nay dưới tay nàng lại không có lực đánh trả. Cherry thì thần mục như đuốc, ánh mắt bừng bừng lửa giận, cắn răng nói. Hồng hoang thiên đình, bản thần ghi nhớ các ngươi, mối thù hôm nay ngày khác tất báo. Không cần ngày khác, liền hôm nay đi. Câu chuẩn đại đế tung thần ấn trong tay ra, nó lập tức ầm vang biến lớn giữa không trung, mang theo thiên đế chi uy mênh mông cuồn cuộn trấn áp về phía của Cherry. Trên thân của Cherry dâng lên một vòng hào quang sáng rực, giống như tia nắng ban mai vậy, đâm rách không gian trùng điệp. Cherry đã biến mất trong hư không vô tận bên ngoài tinh môn. Thần ấn của Câu Trần rơi xuống, thần uy chấn động hư không. Câu Trần đại đế thì ngưng trọng nói, trốn rồi. Trần Vũ đại đế chậm rãi nói, ban nãy lực lượng dâng lên từ thân nàng là dễ vậy, thậm chí ngay cả chư thiên thần binh thần lực cũng không thể nào ngăn cản. Câu Trần đại đế nói, Trần Võ, nơi này liền giao cho ngươi, trẫm về trước, chuyện này chỉ e sẽ còn tiếp diễn. Trần Vũ đại đế gật đầu, thân ảnh của Câu Trần đại đế lóe lên biến mất giữa hư không. Tại một thần quốc xa xôi, một đạo quang mang xoẹt ra rơi xuống một tòa thần điện, hóa thành dáng vẻ hơi chật vật của Cherry. Áo choàng sau lưng đã vỡ vụn, trên kim giác thì cũng chẳng chịt vết kiếm. Cherry đi vào thần điện. Tại chủ vị bên trong thần điện có một tòa thần vị. Bề mặt thần vị khắc họa cảnh tượng mặt trời mọc ở phương đông. Cherry thì nửa quỳ trong đại điện cung kính nói, hạ thần cầu kiến chủ thần. Phía trên thần vị sáng lên một vệt thần quang, bên trong thần quang thì hiển hiện một bóng dáng mỹ lệ, đầu đội thái dương kim quan, hai bên trái phải phía dưới cũng hiển hiện từng thân ảnh, thần uy thì không hề kém Cherry. Thanh âm khổng lồ của thần hy chi chủ vang lên, chiến thần Cherry, một chuyến này như thế nào? Cherry thì cung kính đáp, hồi bẩm chủ thần, có một phương đông thần hệ nhập chủ tứ phương tù giới, át hẳn đám người Vũ Dương Uy là do thần hệ này thả ra. Tất cả thiên sứ hạ thần mang theo đều đã bỏ mạng dưới tay của thần hệ chi chủ nơi đấy. Thanh âm của thần hy chi chủ tiếp tục vang lên, tên của thần hệ đó là gì? Bọn hắn tự xưng là Hồng Hoang Thiên Đình. Hồng Hoang Thiên Đình sao? Thần hy chi chủ thì thầm một câu, lạnh lùng nói, chưa từng nghe nói một phương thần hệ thanh danh xấu xí nhỏ yếu như vậy cũng dám làm hỏng chuyện của bản thần sao? Mau giáng thần phạt xóa sổ chúng đi. Bên tay trái thì một bóng người được bao phủ trong thánh quang lên tiếng, chủ thần, Vũ Dương Uy cùng với cả Raya đều đã thoát khỏi phong ấn rồi, bọn hắn có thể đến xâm lấn thần hệ của chúng ta bất kỳ lúc nào, ngài tuyệt đối không thể rời khỏi thần quốc. Các phụ thần khác đều gật đầu nhìn về phía của thần hy chủ thần. Thần hy chủ thần chậm rãi nói, Hồng Hoang Thiên Đình chỉ là một thần hệ nhỏ yếu mà thôi, một hóa thân đủ để hủy diệt bọn hắn rồi. Bên trong Hồng Hoang tinh vực, dưới tình huống Trần Vũ đại đế hoàn toàn không nhúng tay, các thiên binh thần tướng phải mất rất lâu mới chém giết toàn bộ đám thiên sứ. Bên trong tinh không lơ lửng từng cỗ thi thể, thần huyết tụ lại trôi thành một bãi giữa hư không, biến ảo hình dạng. Thanh âm khổng lồ của Trần Vũ đại đế vang vọng trong toàn bộ tinh vực, không được tùy tiện vứt bỏ thần thi, nếu không sẽ có hậu họa. Huyền Quy tướng quân thu thập thi thể đưa đến địa phủ, giao cho địa phủ xử lý. Một tướng quân mang mai rùa cung kính đáp, vâng. Bên trong hư không thế giới bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tia nắng ban mai, nó dần dần biến lớn chiếu sáng hắc ám vô biên. Trần Vũ đại đế bất chợt quay đầu nhìn ra phía ngoài, ánh mắt ngưng trọng, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Một thân ảnh lóng lánh kim quang bước ra từ trong tia nắng mai, tay duỗi lên trên, vô lượng quang mang hội tụ hình thành nên một thanh thông thiên thần kiếm dài cả trăm vạn dặm. Thần kiếm đứng vững giữa hư không, tụ tập lực lượng khủng bố. Dưới một kiếm này thì cả thế giới trông có vẻ nhỏ bé hẳn. Con người của Chân Vũ Đại Đế co rụt lại, ánh mắt sợ hãi. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Chỉ mới phát ra một chút khí tức đã khiến hắn không được mà run rẩy. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện thì mấy vị thiên đế cũng đột ngột đứng dậy, ánh mắt chấn động. Thiên sứ tộc còn có nhân vật cường đại như vậy sao? Bên trong Tam Thanh Quan, Bạch Hiểu Thần trợn to mắt cuống quýt kêu lên. Sư phụ, sư phụ! Nàng ta muốn bổ đôi cả thế giới của chúng ta kìa! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thành Tuyết, Thành Vũ thì cũng đều nóng nảy nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì hơi nhíu mày, không dám suy nghĩ nhiều. Lập tức búng ngón tay một cái, lưu quang bắn ra, biến mất trong hình chiếu của viên quang thuật. Bên ngoài tinh môn, một đạo thần quang xoay tròn tựa vòi rồng xuất hiện. Chém! Một thanh âm mờ mịt vang lên, quang kiếm khổng lồ chém về phía thế giới. Quang minh vô tận chém nát hư không. Chư thiên tinh thần bên trong thế giới toàn lực vận chuyển sao trời, ngăn cản uy thế khủng bố của thần kiếm. Từ trong vòng xoáy thần quang phía trước tinh môn bắn ra một đạo kiếm khí vô danh vọt về phía thần kiếm. Keng! Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn giữa hư không. Quang kiếm khổng lồ vỡ nát dưới kiếm khí nhỏ bé màu xanh kia, hóa thành quang mang bắn tung tóe đầy trời. Hơn vạn thần linh thiên binh hấp tấp lấy tay áo che mặt. Quang mang tan đi, tất cả thần linh đều vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài có hai thân ảnh đang giằng co với nhau. Là một thần linh thân phủ kim quang, uy nghiêm tôn quý, và một thanh niên bạch bào đeo kiếm phóng khoáng ngông nghênh. Bên trong kim quang truyền ra một thanh âm uy nghiêm. Ngươi là ai? Thanh niên thì cười tươi thì lễ nói. Lữ Động Tân bái kiến cô nương. Tất cả thần linh thì đều kinh hãi nhìn thân ảnh kim quang kia. Cô nương là nữ sao? Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế ngẩng đầu nhìn về phía của Ngọc Đế, chấn kinh hỏi. Bệ hạ, Lữ Động Tân là thần thánh phương nào, sao lại hại như vậy? Thạch Hào thì hưng phấn cười ha ha kêu lên. Lữ Động Tân chính là một trong thiên đình thượng động bát tiên thời viễn cổ Hồng Hoang, bây giờ lại xuất hiện. Tất cả đại đế đều nghiêm nghị. Một trong viễn cổ thiên đình thượng động bát tiên đã có thực lực như vậy rồi, vậy viễn cổ thiên đế còn mạnh đến cỡ nào? Sẽ không phải là búng ngón tay một cái liền hủy diệt thế giới một chút. Sự kiêu ngạo nhờ có thần lực cường đại gia thân sau khi được phong thần đã hoàn toàn biến mất. Vì giờ so sánh thực lực hiện tại so với cả thời viễn cổ Hồng Hoang thật sự cách biệt quá xa. Bên ngoài thế giới, Thần Hy Chi Chủ chậm rãi nói. Lữ Động Tân, chưa từng nghe nói. Ngươi chính là thần hệ thần chủ của Hồng Hoang Thiên Đình đúng không? Vì sao lại xâm phạm thần hy thần hệ của chúng ta? Lữ Động Tân thì lắc đầu liên tục nói. Ngươi chớ có nói lung tung, ta cũng không phải là Thiên Đình Chi Chủ gì cả. Thần Hy Chủ Thần nhíu mày một chút. Không phải Hồng Hoang Thiên Đình Chi Chủ. Lông mày lại giãn ra. Bất kể có phải Thiên Đình Chi Chủ hay không, đã phạm vào bản thân chi uy đều cần bị đánh cho một trận. Thần Hy Chủ Thần vươn tay ra, kim quang rực rỡ chiếu sáng cả thiên địa, giống như một vầng mặt trời đánh tới Lữ Động Tân. Tam Thanh Quan, thần sắc của Lý Bình An khẽ động. Đây là lực lượng pháp tắc. Tới tốt lắm. Lữ Động Tân cười lớn một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía mặt trời. Một tiếng kiếm minh, toàn bộ mặt trời dày đặc vết kiếm như những khe rãnh sâu hoắm đen nhánh vậy. Phanh! Mặt trời lập tức vỡ ra rồi sụp đổ. Tiếng va đập vang lên bên trong hư không, dư chấn kinh khủng thổi bay toàn bộ quang mang. Hai thân ảnh vặn vẹo lấp lóe giữa không trung như một bức hình chiếu bị nhiễu vậy. Chúng thần thì khó mà nhìn thấy rõ, càng cố gắng xem con mắt càng trở nên đau nhức. Hư không vô hạn vỡ nát dưới một kích giao chiến giữa hai người. Chiến trường càng ngày càng xa, dần dần vượt qua cảm ứng của mọi người. Bên trong tinh vực, Câu Trần Đại Đế nhìn chằm chằm hư không bên ngoài thật lâu, sau đó chậm rãi nói. Thu binh! Chúng thiên thần thiên binh cùng hô lên. Vâng! Bên trong tham thanh quan, Bạch Hiểu Thuần thì thầm, bọn chúng quá lợi hại rồi. Thanh Tuyết thì lo lắng hỏi, sư phụ, Lữ Động Tân có thể thắng sao? Lý Bình An thì phất tay tán đi viên quang chi thuật nói, hiển nhiên có thể thắng. Ninh Khuyết đứng dậy, trầm ngâm nói, sư phụ, con muốn đi địa phủ để bế quan tu luyện. Lý Bình An nhìn hắn cười nói, cảm thấy áp lực sao? Ninh Khuyết thì gật đầu, nặng nề nói, bên ngoài tràn đầy nguy hiểm, chúng ta vẫn là quá yếu. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, có chút áp lực cũng tốt, đỡ phải lười biếng. Bạch Kiều Thần thì đứng lên, sư phụ, con cũng muốn đi bế quan tu luyện đây. Thanh Tuyết Thanh Vũ đứng lên nói, chúng con... Lý Bình An thì phẩy tay, không vui nói, đi đi đi đi, đều đi thôi, cũng để vi sư yên tĩnh một chút. Mấy đệ tử cười rồi đi. Trong viện lập tức yên lặng. Lý Bình An thì xòe tay ra, giữa lòng bàn tay là một đạo ngũ quang thập sắc đang xoay tròn lẩm bẩm. Nếu như nàng ta tiến vào thế giới này, bần đạo mượn nhờ thiên địa chi lực chưa hẳn đã không đánh nổi một trận với nàng. Nhưng mà nếu ở thế giới bên ngoài thì... Lý Bình An lắc đầu tự nói, cần mau chóng luyện chế ra ngũ hành tiên trận. Bên trong thần điện của thần hy thần hệ thần quốc xa xôi, khí tức của thần hy chủ thần đột nhiên trở nên kịch liệt, áp lực không khống chế được phóng xuất ra ngoài, khiến toàn bộ anh linh trong thần quốc đều quỳ sụp xuống mặt đất. Chúng thần bên trong thần điện thì đều ngưng trọng nhìn thần hy chủ thần. Thần hy chủ thần trầm mặc một chút, thanh âm thì khổng lồ vang lên. Vũ Dương Uy cùng với cả ám dạ thần hệ đang rình rập chúng ta. Chỉ là một tứ phương tù giới tạm thời tặng cho Hồng Hoang Thiên Đình đi. Tất cả phụ thần đều sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên từng suy nghĩ. Nhưng mà ai nấy đều đã đoán được chân tướng. Chỉ e hóa thân của chủ thần đã có chuyện. Trong lòng của mọi người thì càng thêm cảnh giác Hồng Hoang Thiên Đình. Tất cả cùng đứng dậy hô. Vâng, lui ra đi. Thần quang lóe lên, đông đảo thần linh biến mất khỏi đại điện. Kể từ lần thiên sứ tộc đến xâm lấn kia, Hồng Hoang chìm trong thanh bình, thiên sứ tộc đại quân không còn tới nữa, tựa như là sợ Hồng Hoang vậy. Rời xa Hồng Hoang giới, bên trong hư không, trước một vị diện sáng rực, lơ lửng xuất hiện ba vẻ sáng. Chúng phóng về phía vị diện, trong nháy mắt đã tiến vào thế giới này. Trong một thế giới xa lạ, ba đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong một khu rừng. Hắc quang thì ngưng hiện thân hình, chính là ba người Minh Vương Dạ Vũ, Mạnh Hạo Nhiên và Phần Thiên Khổng Tước. Minh Vương Dạ Vũ mệt mỏi, cuối cùng cũng tới rồi. Sớm biết xuyên qua thế giới mệt mỏi như vậy, ta đã ở lì trong phòng nằm đọc tiểu thuyết rồi, dễ chịu biết bao. Mạnh Hạo Nhiên thì cũng cảm thán, chúng ta xuyên qua hư không những 5 năm mới tìm được một thế giới, khoảng cách này thì cũng quá là xa đi à. Minh Vương Dạ Vũ thì ngẩng đầu nhìn Phần Thiên Khổng Tước, mặt không đổi sắc, nghi hoặc hỏi, Khổng Tước, ngươi không mệt sao? Phần Thiên Khổng Tước thì lạnh nhạt nói, ta đã đoán được từ trước rồi. Dạ Vũ thì hơi trợn mắt, Khổng Tước thật không đáng yêu chút nào. Dạ Vũ thì nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nhíu mày một chút. Sau đó thì đưa tay chụp tới phía trước. Bầu trời xuất hiện từng sợi hắc khí, tụ vào trong lòng bàn tay nàng thành một viên cầu đen nhánh. Mạnh Hạo Nhiên thì cùng với cả Phần Thiên Khổng Tước nhíu mày nhìn viên cầu. Mạnh Hạo Nhiên kinh nghi nói, đây là thứ gì? Khí tức thật là bất thường. Dạ Vũ thì lắc đầu, không biết, hình như có rất nhiều khí thể kiểu này xen lẫn trong thế giới ở đây. Phần Thiên Khổng Tước nói, đi tìm người hỏi một chút thì sẽ biết thôi. Dạ Vũ cười nói, không vội, đã lâu chưa được ăn gì rồi. Tiểu Khổng Tước, ngươi đi kiếm dã thú đến đây đi, ta sẽ biểu diễn cho các ngươi món thịt nướng hắc ám chính tông. Phần Thiên Khổng Tước lạnh mặt nhìn Dạ Vũ nói, vấn đề ta đi làm thôi, ngươi làm là không thể ăn được đâu. Dạ Vũ thì thở phì phì kêu lên, Tiểu Khổng Tước, ngươi chớ có xem thường ta nha. Trong 5 năm xuyên qua hư không này, ta ta đã nghiêm túc suy nghĩ qua chủ nghệ rồi. Trong đầu hiện lên rất nhiều món ăn mỹ vị. Phần Thiên Khổng Tước thì quay người đi về phía xa. Mạnh Hạo Nhiên vội vàng cười bồi kêu lên. Phu nhân, chờ một chút, ta tới đây. Mấy việc nặng nhọc như đi săn thế này thì sao có thể để phu nhân ra tay chứ hả? Ta làm vẫn hay hơn. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất vào trong rừng rậm. Phần Thiên Khổng Tước cũng không đi nữa. Lạnh nhạt cùng với cả Minh Vương tìm một nơi trống trải ngồi xuống. Dạ Vũ thì trừng mắt, thở phì phì, nhìn Phần Thiên Khổng Tước. Quá coi thường bản Minh Vương rồi. Đợi lát nữa, phải để ngươi nhìn xem thế nào gọi là chủ thần trời sinh. Mặc kệ Dạ Vũ đang oán niệm, Phần Thiên Khổng Tước thì không nhúc nhích. Sau một lát, Mạnh Hạo Nhiên mang một đầu sơn ngưu lông đỏ quay về, vứt thẳng xuống đất nói. Dã thú ở thế giới này vô cùng khác thường. Dạ Vũ thì nghi hoặc hỏi. Thế nào? Mạnh Hạo Nhiên nói. Sơn ngưu này lại có thể ngưng hiện ngoài thân một bộ thạch giáp. Phần Thiên Khổng Tước bình thản nói. Cái này thì có gì kỳ quái đâu, yêu thú mà thôi. Mạnh Hạo Nhiên ngưng trọng lắc đầu nói. Không phải yêu thú, nó không có trí tuệ. Dạ Vũ thì không kịp chờ đợi nói. Không quan tâm được nhiều như vậy đâu, nướng thịt rồi tính tiếp. Ba người lập tức bắt đầu làm việc. Dạ Vũ thì độc chiếm nửa đầu sơn nghiêu. Phấn khởi, thi triển tuyệt kỹ nướng thịt hắc ám của mình. Nướng được một nửa thì Dạ Vũ không thể không thừa nhận. Mình không hợp với cả đồ nướng, đành phải vứt bỏ. Không lâu sau đấy, ba người ăn uống no đủ, nhàn nhã, đi về phía bìa rừng. Trên đường đi thì cũng gặp phải một vài dã thú như Mạnh Hạo Nhiên đã nói. Quả thực vô cùng kỳ lạ. Tiểu thỏ biết phun băng, dã trư toàn thân gai sắt. Quái xà thì có thể ngưng kết đầm lầy, năng lực kỳ dị đủ chỗ. Mặc dù uy lực không mạnh nhưng mà tuyệt đối không tính là yếu. Ba người rất nhanh đã đi ra khỏi rừng. Vừa tới một thành trấn, liền phát hiện ra bên trong thành trấn này không đúng. Lòng người bàng hoàng, bầu không khí thì mê muội. Mạnh Hạo Nhiên thì nhìn chung quanh nói. Minh Vương bệ hạ, ta đi tìm người hỏi tình huống một chút. Dạ Vũ hỏi. Ngươi am hiểu ngôn ngữ của thế giới này sao? Mạnh Hạo Nhiên lắc đầu. Minh Vương cười nói. Xem ta đây. Đúng lúc có một lão giả cúi đầu đi ngang qua. Dạ Vũ thì liền phân một tia thần hồn xâm nhập vào bộ não của lão giả. Lão già chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, lắc đầu một cái liền tiếp tục bước đi. Từ trong miệng của Dạ Vũ nói ra một chuỗi ngôn ngữ. Nàng đã học xong ngôn ngữ của thế giới này. Mạnh Hạo Nhiên và Phần Thiên Khổng Tước cũng theo nếp mà làm, bắt đầu nắm giữ ngôn ngữ ở đây. Dạ Vũ thì bừng bừng hứng thú. Chúng ta đi thôi, đi dạo trước. Nói xong thì dẫn đầu đi về phía của thành trấn. Trên đường phố, một vài thanh niên thiếu nữ ăn mặc trường bào hoặc khôi giáp đang đứng ở một nơi thoáng mát, thấp giọng nghị luận. Một thiếu nữ mập mạp có chút trẻ con ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đám người Minh Vương đang đi tới, nàng kinh ngạc nói. Các người mau nhìn kìa, bên kia có ba người kỳ quái đang đi đến đây, tướng mạo cùng cái ăn mặc rất khác thường nha. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chăm chú quan sát đám người Minh Vương. Một thanh niên nhíu mày hoài nghi. Bọn hắn sẽ không phải là Thâm Uyên tà dị đấy chứ? Thiếu nữ mặc trường bào tỏ ra không vui nói. Ngươi sẽ không bị Thâm Uyên dọa cho bẻ mật gần chết đấy chứ? Nhìn cái gì cũng chỉ là Thâm Uyên thôi. Nói xong thì cất bước đi về phía của đám người Dạ Vũ. Những người còn lại thì cũng vội vàng đuổi theo. Dạ Vũ quan sát khắp nơi, nghi hoặc nói. Dáng dấp người ở thế giới này rất giống với cả lão gia hỏa vô lượng tiểu quang thần kia. Đừng nói nơi này cũng là cái gọi thánh đường đấy nha. Phần Thiên Khổng Tước nhàn nhạt nói. Bệ hạ, có người đến. Dạ Vũ nói. Ta biết. Cũng đừng gọi ta là bệ hạ nữa. Bây giờ không phải là Minh Vương. Vâng, bệ hạ. Rất nhanh thì thiếu nữ đến trước mặt ba người, vui vẻ nói. Xin chào mọi người. Ánh mắt của Dạ Vũ sáng lên, thưởng thức nói. Tiểu cô nương xinh xắn quá, đến để tỉ tỉ ôm một cái nào. Thiếu nữ ngơ ngác, bị Dạ Vũ ôm ở trong ngực, còn bị nàng lấy tay vò đầu. Phan Thiên Khổng Tước thì quay đầu nhìn ra xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Lúc trước Dạ Vũ cũng làm như thế với mình. Mạnh Hạo Nhiên thì nhìn một màn trước mặt, trong lòng cảm thấy có nguy cơ. Không được, sau này phải để Khổng Tước cách xa Minh Vương một chút. Thiếu nữ thì kinh ngạc hô lên, vô thức lùi về sau, tránh khỏi ôm ấp ấm áp. Những người còn lại vừa đến nơi thì đang định giận dữ, nhưng mà nhìn thấy tướng mạo của Dạ Vũ, trong mắt mọi tức giận đều biến mất, hình như sư muội cũng không chịu thiệt thòi gì. Dạ Vũ thì tỏ ra hứng thú nhìn thiếu nữ đang kinh hoàng, cười nói: "Tiểu muội muội, ngươi đến tìm chúng ta là có chuyện gì?" Thiếu nữ sửa sang tóc lại một chút rồi hỏi: "Các ngươi là ai?" Mạnh Hạo Nhân cười nói: "Chúng ta là tu sĩ, vẫn luôn ẩn cư, đúng lúc xuất thế định đi du lịch một phen." Ánh mắt của những người phía đối diện đầy tràn ngập nghi hoặc. Tu sĩ sao? Đó là cái gì? Một loại chiến sĩ sao? Dạ Vũ càng nhìn thiếu nữ đang bĩu môi càng cảm thấy đáng yêu, giống hệt tiểu Khổng Tước khi xưa. Đáng tiếc, hiện tại tiểu Khổng Tước đã trở nên lạnh như băng rồi. Ánh mắt của thiếu nữ sáng lên nói: "Hóa ra các người đang đi du lịch sao? Chúng ta cũng thế. Ta tên là An Kỳ, chúng ta đều là đệ tử của Thiết Huyết Học Viện. Lần này ra ngoài chính là lần tôi luyện cuối cùng, sau đó chúng ta có thể tốt nghiệp." Dạ Vũ nhìn An Kỳ cười nói: "Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau không?" "Hả?" Thiếu nữ sững sờ. Dạ Vũ thì bất đắc dĩ nói: "Vì thời gian ẩn cư quá dài nên chúng ta hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài nữa rồi. Thật sự hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta đi cùng một thời gian." Phần Thiên Khổng Tước cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn đâu đâu của mình lại, có chút nghi hoặc. Nàng nghĩ thế nào thì cũng không ra vì sao Dạ Vũ bệ hạ lại muốn đi cùng đám người này. "Ra là như thế." An Kỳ thì trầm tư một chút rồi gật đầu nói: "Được thôi." "Không được." Một nam tử bên cạnh nghiêm túc nói: "Chúng ta hoàn toàn không biết gì về bọn hắn, sao có thể để bọn hắn gia nhập?" An Kỳ nói: "Bọn họ mới vừa ra khỏi nơi ẩn cư, hoàn toàn không biết gì về ngoại giới. Nếu để bọn họ một mình hành động thật sự là quá nguy hiểm. Huống hồ hai vị tỷ tỷ đây còn xinh đẹp như vậy. Hiện tại tình huống bên ngoài là thế nào, không phải các ngươi không biết sao? Thứ cần thiết lúc này là mọi người đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, nên chúng ta cần dẫn bọn họ theo một thời gian." Nam tử trung niên thì lắc đầu nói: "Như thế nguy hiểm, đây là mệnh lệnh." An Kỳ nghiêm túc nói. Nam tử trung niên thì nghẹn họng, cúi thấp đầu: "Vâng." Sau đó thì ba người Dạ Vũ dưới sự dẫn dắt của đám người An Kỳ bắt đầu du lịch thế giới. Ma pháp, đấu khí, ma thú, quyển trục, đủ thứ kỳ lạ khiến cho ba người mở rộng tầm mắt. Mặt đất uy lực chẳng ra gì, nhưng mà thắng ở chỗ mới lạ. Mà tiếp xúc được một thời gian thì các học viện đệ tử cũng chậm rãi tiếp nhận ba người Dạ Vũ, không cảnh giác quá sâu nữa. Đồng thời càng hiểu rõ về thế giới này, ba người Dạ Vũ càng cảm thấy nặng nề. Nói ngắn gọn một chữ là loạn, nguy cơ tứ phía. Thế giới này có tên là ma võ giới, tu luyện chủ yếu mấy loại ma pháp đấu khí làm chủ. Trước kia nơi này thì cũng xem như phồn vinh hưng thịnh, nhưng mà ước chừng khoảng 3 năm về trước, tại Tây Bắc Hoang Nguyên đột nhiên vỡ ra một khe hở sâu hoắm, hình thành thâm nguyên. Bên trong thâm nguyên thì tuôn ra tà dị ác ma vô tận. Những nơi chúng đi qua, vạn vật tuyệt diệt sức sống. Từ đó thì tất cả thực lực ở thế giới này mới hợp lại tạo thành liên quân, thành lập 5 tòa trường thành cứ điểm, mới miễn cưỡng ngăn được tà dị ác ma tại Tây Bắc. Nhưng mà sau này lực lượng yếu dần, liên quân đã vô cùng mệt mỏi. Bên trong một thành trì chiến đấu tiền tuyến, ma pháp sư chiến sĩ lui tới khắp nơi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cả tòa thành trì này đều tràn ngập không khí nặng nề. Đám người Dạ Vũ ở trong thành trì đấy. Thiếu nữ An Kỳ thì dừng chân, nhìn về phía của Dạ Vũ, không nỡ nói: "Dạ Vũ tỷ, các người nhanh rời đi thôi. Thực lực của các ngươi quá thấp, ở lại nơi này thì vô cùng nguy hiểm." Dạ Vũ hỏi: "Các ngươi thì sao?" Một thanh niên bên cạnh nhỏ giọng đáp: Chúng ta dự định gia nhập quân đội đối kháng tà dị ác ma. Nam tử trung niên đứng trước đó thì phản đối đám người Dạ Vũ gia nhập cũng nặng nề nói. Các người đi nhanh một chút đi. Lúc nào tà dị cũng có thể bắt đầu tấn công đấy. Nếu chúng ta không chết thì chắc chắn có ngày gặp lại. Dạ Vũ nhìn bọn hắn, nàng duỗi tay ra. Trên lòng bàn tay xuất hiện một thanh thủy thủ màu đen lớn cỡ đoạn đao. Nàng đưa nó cho An Kỳ nói. Tặng cái này cho ngươi này. Hả? An Kỳ chỉ vào mình kinh ngạc nói. Đưa cho ta sao? Dạ Vũ gật đầu nói. Nếu như gặp phải khó khăn nguy hiểm, lập tức cắm nó xuống đất. Nó có thể bảo vệ các ngươi an toàn. À. An Kỳ thì vội vàng đưa tay tiếp nhận chủy thủ, cảm kích nói. Tạ ơn Dạ Vũ tỷ. Mặc dù không quá tin tưởng chủy thủ này có thể bảo vệ mình, nhưng mà đây là tấm lòng thành ý của Dạ Vũ tỷ tỷ. Đi thôi. Dạ Vũ quay người đi về phía xa. Phần Thiên Khổng Tước cùng với cả Mạnh Hạo Nhiên lập tức đuổi theo. An Kỳ trịnh trọng cất chủy thủ vào trong lòng bàn tay, quay người lại nói. Chúng ta đi tìm Roland, Ulysses tướng quân thôi. Mấy người còn lại thì đi theo thiếu nữ tiến về trung tâm thành trì. Phần Thiên Khổng Tước bình thản nói. Bệ hạ, ngài dự định giúp bọn hắn đối kháng tà dị sao? Dạ Vũ thì lắc đầu liên tục, thề thốt phủ nhận. Làm sao có thể? Ai biết đằng sau đám tà dị quỷ quái này có cái gì? Nhớ đầu chân thần tồn tại thì làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Vậy mà ngài còn để vũ khí của mình ở lại? Dạ Vũ thì không thèm để ý nói. Nói thế nào thì cũng mang chúng ta đi chơi lâu như vậy. Cho chút thù lao thì cũng không quá phận nhỉ. Phần Thiên Khổng Tước thì lạnh nhạt nhìn Dạ Vũ. Hey, nữ nhân trong ngoài bất nhất. Đi thôi đi thôi. Dạ Vũ thì vung hai tay lên, nhanh chân đi tới trước. Sau nửa tháng, phía xa thành trì có một tấm màn đen bao phủ tới. Dưới màn đen là ngàn vạn đủ loại tà dị đến tập kích. Thiên kỳ bách quái tà dị đỏ mắt, gào thét, lao thẳng về phía của thành trì. Trên bức tường thành trì sáng lên từng đường vân ma pháp. Một lớp phòng ngự hình bán nguyệt xuất hiện, bao phủ toàn bộ thành trì. Trên tường thành xuất hiện một đội ngũ ma pháp sư, chia làm bốn phương trận. Đứng trước mỗi một phương trận là một lão ma pháp sư. An Kỳ ở ngay trong một phương trận. An Kỳ nhìn tà dị đại quân ở phía xa đang chen chúc đến. Ánh mắt có hơi chút sợ hãi. Bàn tay cầm pháp trượng run lên nhẹ nhẹ. Nhưng mà quyết tâm bảo vệ thành trì khiến cho nàng không hề lui lại. Lão ma pháp sư trước mặt An Kỳ giơ cao pháp trượng trong tay, vừa huy động vừa ngâm sướng. Băng tinh linh trong không gian tự do, hãy tập hợp sức mạnh của các ngươi vào tay ta. Để đại địa đông kết, để sông núi thành băng, để vạn vật trong thế giới này đều được bao phủ trong băng tuyết long lanh. Đại đông kết chi thuật. Khi mà lão ma pháp sư vung quyền trượng lên, một tòa ma pháp trận xanh biếc xuất hiện phía trên tà dị đại quân. Đám người An Kỳ cũng giơ cao pháp trượng. Ma pháp của bọn họ thông qua pháp trượng chậm rãi dung nhập vào trong ma pháp trận. Bên cạnh ma pháp trận ở nơi xa cũng xuất hiện ba tòa ma pháp trận khác nhau. Hỏa hồng ma pháp trận, thổ hoàng ma pháp trận, lam thiên ma pháp trận. Lam thiên ma pháp trận ầm vang rơi xuống. Hàn khí màu trắng thì càn quét thiên địa, bao phủ tất cả tà dị đang gào thét xông đến. Răng rắc một tiếng, tất cả đều ngưng kết thành băng. Bên trong hỏa hồng ma pháp trận, vô số hỏa diễm rơi xuống như mưa thiên thạch vậy. Ầm ầm nện trên chiến trường, khiến khắp nơi rung chuyển, hỏa diễm thì ngút trời. Thổ hoàng ma pháp trận giáng xuống, phía trên mặt đất lập tức dâng lên vô số đạo thạch mông, phốc phốc phốc, xuyên thủng vô số tà dị. Ma pháp trận xanh biếc xoay tròn, ngàn vạn phong nhận từ trong ma pháp trận bay ra, tung hoành chiến trường chém giết tà dị thành muôn mảnh. Nơi xa, tại một đỉnh núi nhỏ, Đám người Dạ Vũ lặng lẽ xuất hiện. Mạnh Hạo Nhiên thì đánh giá chiến trường bên dưới, tán thưởng nói: dựa theo phạm vi uy lực để xem thì uy lực của ma pháp trận thậm chí còn vượt trên cả tu luyện giả ở thế giới của chúng ta. Phần Thiên Khổng Tước lạnh nhạt nói: thời gian chuẩn bị quá dài, một thanh phi kiếm đã có thể đồ sát một đám bọn hắn hầu như không còn rồi. Dạ Vũ thì ngưng trọng nhìn chiến trường bên dưới. Thông qua đám tà dị, nàng nhìn thấy rất nhiều thứ khác. Chỉ e phía sau đám tà dị này còn có thực lực, cái thứ cực kỳ đáng sợ. Tà dị thì còn điên cuồng hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Dưới sự oanh kích của từng loại ma pháp cũng chỉ có thể trì hoãn được bước chân tấn công của chúng thôi. Vô số tà dị liên tục tràn tới như thủy triều vậy. Từng tiếng rít chói tai vang lên. Phía dưới màn trời hắc ám, một bầy cốt điểu dày đặc bay đến. Chúng đâm phanh phanh vào lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự thì cơ hồ muốn vỡ ra. Cung tiễn thủ xạ kích. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Từng bóng người bay vọt lên nóc thành trì, dày đặc cả tòa thành. Bọn họ dương cung kéo tên. Phía trên cung tiễn phủ đầy các loại ma pháp đấu khí. Vô số mũi tên bắn tới như mưa, không hề gặp trở ngại nào cả, xuyên thẳng qua lồng phòng ngự. Từng hắc cốt điểu bị cung tiễn bắn nổ, hóa thành bột xương màu đen. Trên không trung thì biến mất. Làn sóng tà dị thì cũng đã ập tới dưới thành rồi. Hơn vạn chiến sĩ mặc áo giáp từ phía trên thành trì nhảy xuống, giống giận phóng về phía của tà dị. Vũ khí trong tay nở rộ quang mang đấu khí. Chiến sĩ vừa tiếp xúc với cả tà dị lập tức triển khai chém giết. Vô số tà dị bị chém chết, nhưng mà cũng có chiến sĩ bị tà dị cắn nuốt. Các bạn thân mến, tập này dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Goodbye.